chỉ có thể chờ tới thời điểm lời nguyền bắt đầu muốn giết chết cô ta mới có thể tạo được tác dụng phòng ngự. Tất cả mọi người đừng có nhúc nhích. Các người đã không thấy được nó thì chứng minh lời nguyền không xảy ra trên người các người. Giữ nguyền bình tĩnh, dù thế nào cũng đừng có chạy lung tung. Hạ Thiên Kỳ sợ mọi người chạy lung tung tán loạn, tạo nhiều cơ hội cho lời nguyền bùng phát hơn, cho nên cùng Sở Mộng Kỳ đồng thời quay về phía đám người đã vô ý thức cướp bước nhắc nhở một câu. Mà lúc này tình hình của Trương Linh Minh cũng đã hoàn toàn sụp đổ. Hai mắt cô ta dại ra giống như là bị ma che mắt, trong miệng bắt đầu không ngừng lẩm bẩm liên tục. Nó tới, tới rồi. Nghe tiếng lẩm bẩm của Trương Linh Minh, Hạ Thiên Kỳ chợt cảm thấy áp lực nội tâm tăng lên cực nhanh. Dù sao điều này cũng đại biểu cho con quỷ vật kia đang thực sự tiếp cận bọn họ từng chút một. Có điều rất nhanh, tiếng lẩm bẩm của Trương Linh Minh lại hơi ngừng. Thay vào đó, cô ta lại đột nhiên đưa ra một tay xiết lên trên cổ của mình, phát ra một tiếng kêu rên đau đớn. Cùng lúc đó, chú phù Hạ Thiên Kỳ dán thẳng ở trên trán của cô ta, rốt cuộc cũng nổi lên tác dụng. Chú phù bốc cháy cực nhanh, tản mắt ra một chuỗi khói màu đen. Nhìn lại Trương Linh Minh thì như là sợi mì co quắp ngã trên mặt đất. Cô ta còn sống. Sở Mộng Kỳ vội vàng ngồi xổm người xuống, cảm nhận được chút hơi thở của Trương Linh Minh, lúc này nói với Hạ Thiên Kỳ và Lãnh Nguyệt. Cô ta còn sống, có điều tôi phải xui xẻo mẹ nó rồi. Lúc Hạ Thiên Kỳ nói lời này, chỉ cảm thấy đám người Sở Mộng Kỳ trong tầm mắt của hắn đang trở nên mơ hồ từng chút một, mãi tới khi trong phòng chỉ còn lại có một mình hắn. Không hề nghi ngờ, sau khi cứu Trương Linh Minh thì lần nguyện phát tác lên trên người của hắn. Hắn lấy ra một tấm chú phù phòng ngự, một cử động Hạ Thiên Kỳ cũng không dám làm, vì hắn cũng không biết trong lúc bất chợt mình bước chân ra chạy thoát có thể sẽ cắt cả thân thể mình thành hai khúc từ ngang hông hay không. Trong lòng hắn bất an suy nghĩ điều này, sau lưng đột nhiên nghe được một chuỗi tiếng tranh cãi chói tai. Hắn theo bản năng lùi về phía sau một bước, tiếp theo quay đầu nhìn lại, lại thấy sau lưng đột nhiên có một người phụ nữ già nua đứng còng lưng. Người phụ nữ đứng ở một vị trí cách hắn đang hoảng sợ không tới hai thước, cầm trên tay một cánh tay người máu me đầm đìa. Ánh mắt mặc dù đang theo dõi hắn, thế nhưng miệng thì đang nhúc nhích cắn xé cánh tay gãy kia. Hạ Thiên Kỳ không biết quỷ bà kia là muốn làm gì, thế nhưng rất nhanh hắn lại cảm thấy tay trái của mình đau gần chết. Hắn vô thức nhìn lại, nhất thời kinh hoàng tới mức cả người đầy mồ hôi lạnh, vì tay của hắn lại có phần nữa không thấy đâu. Chẳng lẽ nào cánh tay gãy đang bị quỷ vật kia gặm nhắm chính là của mình sao? Hạ Thiên Kỳ cũng không xác định chuyện này, mãi tới khi tận mắt thấy cánh tay của mình đang bị mất từng chút một. Cảm giác đau đớn vô cùng rõ ràng khiến cho hắn khó mà tin những gì hắn trải qua lúc này chỉ là tưởng tượng. Chủ phù trong tay như là biến thành tấm giấy vụn, không có một chút phản ứng nào. Quỷ bà kia ăn sạch cánh tay gãy kia, sau đó bóng dáng trong nháy mắt biến mất trong tầm mắt của Hạ Thiên Kỳ. Khi Hạ Thiên Kỳ bắt đầu tìm kiếm, chân phải của hắn lại đột nhiên dộ lên một trận đau nhức. Hắn theo bản năng muốn lùi ra phía sau, thế nhưng thân thể lại mất thăng bằng, nặng nề té xuống đất. Đợi lúc hắn nhìn sang, chân phải của hắn đã biến mất. Hạ Thiên Kỳ đau đớn hét lên một tiếng, ở chỗ chân gãy càng chảy ra lượng lớn máu tươi. Vì sao chú phù phòng ngự không có tác dụng gì chứ? Không nghĩ ra chú phù có thể đối đầu chốc lát với ác quỷ trước kia, vì sao đột nhiên lại mất đi hiệu quả? Còn có cảm giác đau đớn chân thực như thế này, hắn thực sự đang ở trong ảo cảnh hay sao? Vùng vẫy trên mặt đất bò ra một khoảng cách xa, Hạ Thiên Kỳ lại nhất thời cảm thấy trong tầm mắt một trận không rõ, hiển nhiên là dấu hiệu sắp rơi vào hôn mê. Hắn vội vàng móc ra một chai nước thuốc khôi phục thương thế, tiếp theo uống vào không chút nghĩ ngợi. Thế nhưng sau khi uống nước thuốc vào, thương thế của hắn lại không có tới một chút chuyển biến tốt nào. Không đúng, cho dù là chú phù phòng ngự không có tác dụng thì nước thuốc khôi phục thương thế cũng không nên mất đi hiệu quả mới đúng. Ảo cảnh, đây nhất định là ảo cảnh rồi. Hạ Thiên Kỳ lần nữa kiên định tư tưởng vừa mới xảy ra dao động. Hắn không còn chật vật bò đi nữa, mà là cắn chặt hàm răng, cố gắng giữ lại cho mình mấy phần tỉnh táo. Hắn cảm thấy người trong đại sảnh sẽ không vô duyên vô cớ biến mất. Thế nhưng lúc này nhìn qua cũng chỉ có một mình hắn. Cho nên hết 80% là người biến mất không phải là người khác mà là chính hắn. Căn cứ vào suy luận này, tiếp tục nghĩ tiếp. Nếu cả người hắn biến mất khỏi biệt thự, đi tới một chỗ rất là tương tự với đại sảnh trong biệt thự, vậy thì nếu thú thuật pháp trên người hắn hẳn là có thể giúp tự thân khôi phục thương thế mới đúng. Nhưng trên thực tế, loại nguy cơ này cũng không có bất kỳ xoay chuyển nào. Hiển nhiên không phải là nữ thú thuật pháp có vấn đề, mà là hắn cơ bản không hề bị thương. Lẽ nào đây là mộng sao? Mình đang ngủ tiếp đi. Trong lòng Hạ Thiên Kỳ sinh ra nghi ngờ với mộng cảnh. Mà lúc này, hắn đột nhiên cảm giác có một đôi tay khô cằn đang giữ tới từ sau cổ của hắn. Tiếp theo lại hung hăng siết trên cổ của hắn. Tấn công đột nhiên xuất hiện, khiến cho hắn khó mà có thể chống lại. Dĩ nhiên, lấy tình trạng gãy mất một tay một chân của hắn bây giờ, cho dù có phát hiện cũng đã định trước là không có cách nào phản kháng. Lực lượng của con quỷ này rất là lớn, hắn chỉ cảm thấy cổ của mình phát ra tiếng gãy vang lên răng rắc, như là sắp gãy đôi. Hắn chật vật giơ cánh tay siết chặt tấm chú phù kia, sau đó quét ra sau gáy. Chú phù va chạm tới hai cánh tay xám trắng kia của quỷ vật, sau đó bắt đầu bốc cháy cực nhanh. Sau lưng một tiếng quỷ thét thảm thiết cũng đồng thời vang lên. Cảm giác ngạt thở thoáng cái biến mất, cảm giác tứ chi đau đớn cũng không còn nữa. Hạ Thiên Kỳ mở choàng mắt, mồ hôi trên trán bắt đầu rơi lợp bợp trên mặt đất. Trước mắt, Lãnh Nguyệt và Sở Mộng Kỳ đang nóng nảy hô to tên của hắn, còn đám người Ngô Tử Hào thì đều ngồi đó mà ngây ngốc không có nhúc nhích. Vừa rồi anh sao vậy? Thấy vẻ mặt căng cứng của Hạ Thiên Kỳ dần dần tiêu tan, Sở Mộng Kỳ và Lãnh Nguyệt cũng không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Quả nhiên là đang nằm mơ. Hạ Thiên Kỳ lẩm bẩm nói xong, là chợt nhớ tới gì đó, lập tức mở bàn tay siết chặt ra. Kết quả phát hiện chú phù phòng ngự trong tay đã biến thành một nắm trò. Vừa rồi, cậu bị Lâm Nguyên tấn công sao? Vì Hạ Thiên Kỳ đột nhiên ngất xỉu, không có dấu hiệu nào, cho nên Sở Mộng Kỳ và Lãnh Nguyệt cũng không xác định hắn rốt cuộc là gặp phải cái gì. Mãi tới khi thấy chú phù trong tay hắn biến thành trò, lúc này mới chợt tỉnh hiểu được. Có lẽ là tôi ngăn cản nó giết phụ nữ kia, cho nên mới trực tiếp xuống tay với tôi. Giấc mộng kia chân thật như vậy, trong mộng là tôi bị con quỷ vật kia cắn mất một tay và một chân. May mà có chú phù phòng ngự tôi siết ở trong tay, nếu không thì sợ là đã mất mạng thật rồi. Hạ Thiên Kỳ chính là hiểu rõ, người cũng có tình huống chết trong mộng, mặc dù thân thể còn sống, thế nhưng ý chí lại không tồn tại nữa. Trước đó Sở Mộng Kỳ muốn ngăn cản Vương Mai Mai, kết quả bị Lân Nguyên tấn công, tổn thất một tấm chú phù phòng ngự và một chai nước thuốc hồi phục thường thế. Mà vừa rồi, hắn vì cứu Trương Linh Minh cũng có tổn thất một tấm chú phù. Càng là lúc mình bị Lân Nguyên tấn công lại dùng hết một tấm. Mặc dù trong tay bọn họ mỗi loại chú phù có không ít, nhưng từ lúc bọn họ đi vào nơi này tới bây giờ, thời gian tổng cộng trôi qua không tới một tiếng. Dựa theo tần suất tiêu hao này, chính là có nhiều hơn nữa cũng không có đủ dùng. Thêm vào toàn bộ người trúng lời nguyền này, lời nguyền sẽ không đơn giản phát tác ra cùng một lúc. Có lẽ chỉ cần người không chết, có lẽ là lời nguyền sẽ kéo dài, không ngừng phát ra, mãi tới khi tất cả mọi người bị giết chết mới thôi. Như vậy lần này hắn cứu Trương Linh Minh, có thể cứu mình, vậy lần sau thì sao? Lần sau nữa thì như thế nào? Lãnh Nguyệt nghe miêu tả của Hạ Thiên Kỳ sau đó nói. Lời nguyền đều là thế này. Nếu ai ngăn cản nó giết người, cũng sẽ bị nó chọn là mục tiêu hàng đầu. Nói như vậy trước đó tôi bị nó chọn là mục tiêu tấn công, cũng không phải là trùng hợp. Sở Mộng Kỳ nhìn thoáng qua Lãnh Nguyệt, vừa liếc nhìn Hạ Thiên Kỳ, lòng vẫn còn sợ hãi nói. Hẳn không phải cái trùng hợp gì. Đồng thời tần suất lời nguyện phát tán có thể tiến hành vô hạn, trừ phi hoàn toàn tan rã lời nguyện, bằng không thì hoàn toàn không thể nào sống sót trong lời nguyện. Hạ Thiên Kỳ vừa mới đích thân trải qua một lần hung hiểm, hắn biết rõ sự đáng sợ của lời nguyền này. Ảo cảnh nó tạo ra cơ bản là hoàn toàn kín kẽ, chân thực tới mức khiến cho người ta khó mà nhận biết. Vậy phải làm thế nào mới có thể phá bỏ lời nguyền đây? Từ Hải Minh bên cạnh nghe được rõ ràng, không khỏi hỏi. Diệt trừ quỷ vật mà lời nguyền hình tượng hóa, lời nguyền sẽ được giải quyết, cũng chính là con quỷ bà kia. Lãnh Nguyệt nói. Cũng chính là bà lão bọn họ nhìn thấy trong rất nhiều bức tranh treo trên hành lang, được nghi ngờ là chủ nhân của căn biệt thự này. Chúng ta nhiều người như vậy, thật chẳng lẽ không có tới một chút cách nào đối phó với nó sao? Cái chết của Vương Mai Mai khiến cho Lưu Phong rất là đau khổ. Mặc dù người khác không thích Vương Mai Mai, thế nhưng hắn thì cảm thấy Vương Mai Mai rất là thẳng thắn, có sao nói vậy cũng sẽ không làm trái với nội tâm của mình. Hắn rất muốn báo thù thay cho Vương Mai Mai, diệt trừ hết thứ quỷ kia. Đó là ác quỷ, cậu cho rằng là nhân loại sao? Một người không được thì hai người không được thì nhiều người hơn. Tùy tùy tiện tiện là có thể vậy đánh. Hạ Thiên Kỳ trực tiếp dập tắt suy nghĩ của Lưu Phong. Chỉ có điều Lưu Phong nghe xong, không những không buồn bỏ, ngược lại còn có chút nóng nảy nói. Thế nhưng ở nơi này, đỡ cái gì cũng không làm. Đừng nói tới 5 tiếng rưỡi đồng hồ, tôi thấy chúng ta ngay cả nửa tiếng cũng chịu không nổi. Ngay cả các người cũng đều bị tập kích, thập tử nhất sinh. Những người này như chúng tôi thì càng không cần phải nói. Dù thế nào cũng là chết, chẳng bằng liều mạng với nó thử một lần, có thể còn có một tia sinh tồn. Vậy thì cậu cứ đi đi, cậu muốn tìm cái chết tôi không cản. Hạ Thiên Kỳ hừ lạnh một tiếng, cũng không muốn ngăn cản Lưu Phong đi tìm đường chết. Lưu Phong cũng không quan tâm Hạ Thiên Kỳ nói gì. Lúc này hắn nhìn về phía mấy người Nhậm Phi, Ngô Tử Hào hỏi bọn họ. Một hồi nữa nếu quỷ bà kia tới tìm tôi sẽ liều mạng với nó. Cậu điên rồi sao? Đó là quỷ, cậu lấy cái gì để liều với nó? Tôi mặc kệ. Tự mình một người thì rất dễ bị nó để mắt tới đúng không? Các người ai cũng không muốn quản tôi. Bây giờ tôi lên lầu một mình chờ nó xuất hiện. Hạ Thiên Kỳ không biết Lưu Phong này là ngốc thật hay là gan lớn tới không có biên giới. Trước đó quỷ vật đã giết nhiều người như vậy, hắn không biết đường hoàng ngồi đợi còn chưa tính, còn muốn làm anh hùng giết chết quỷ vật kia. Đây quá thật không khác gì là thiên phương dạ đà. Lưu Phong, cậu quay lại đi. Lưu Phong. Mặc cho Ngô Tử Hào bọn họ ngăn cản như thế nào, Lưu Phong cũng không dần bước chân lên lầu, lấy ra một con dao gọt trái cây ở trong túi, bước chân nặng nề đi lên cầu thang. Ngoài ba người, Hạ Thiên Kỳ cảm thấy từ trong tận đáy lòng rằng Lưu Phong làm như vậy rất là ngu xuẩn ra, thì những người khác ít nhiều gì đều chứa hai loại tâm tình. Một loại tự nhiên là cảm thấy loại cách làm tự tìm cái chết này của Lưu Phong không khác gì là tự sát. Còn một loại khác là một phần hy vọng Lưu Phong thật có thể đủ may mắn để thành công. Dù sao chuyện không có tuyệt đối, lỡ đâu lời nguyền thực sự bị Lưu Phong hóa giải thì sao? Hạ Thiên Kỳ là những gì nên nói, những gì nên khuyên thì cũng đã làm hết rồi. Cho nên nếu Lưu Phong vẫn cố chấp theo ý của mình, vậy thì sống chết thế nào cũng không liên quan gì nhiều tới hắn. Đồng thời, hắn cũng cho Lãnh Nguyệt còn có Sở Mông Kỳ một ánh mắt ra hiệu, chính là đang nhắc nhở bọn họ không nên xen vào việc của người khác nữa. Nếu Lưu Phong có thể còn sống qua lại, đó là vận may của hắn. Còn nếu chết đi, vậy thì cũng xứng đáng cho hắn việc tự tìm đường chỗ chết. Mặc dù luôn liên tục ở lại nơi này, cũng chưa chắc có thể kiên trì tới cuối cùng. Thế nhưng nếu thực sự có người làm trò ngay trước mặt bọn họ gặp phải nguy hiểm, bọn họ thực sự có thể trơ mắt nhìn bọn họ chết sao? Bất cứ chuyện gì đều nói là dễ, thế nhưng thực sự làm thì lại trở nên rất là khó. Hạ Thiên Kỳ vẫn luôn la hét những người này sống chết thế nào không liên quan gì tới hắn. Thế nhưng lúc Trường Linh mình bị Lợi Nguyền tìm tới, hắn không phải cũng tiêu tốn một tấm chú phù, sau đó còn cuốn mình vào hay sao? Dĩ nhiên sau khi ăn một lần thiệt thòi, nếu còn xảy ra chuyện tương tự như là tình huống trước đó, có thể hắn cũng sẽ không đưa ra lựa chọn giống vậy như là trước đó. Thang lầu không phải là rất dài, thế nhưng Lưu Phong lại đi một lúc lâu mới chật vật dẫm chân lên sàn lầu 2. Mặc dù hắn nói là không sợ, nói là muốn liều mạng với quỷ bà xuất hiện ở trong lời nguyền kia, thế nhưng trong nháy mắt khi hắn dẫm hai chân lên thang lầu, trong lòng xuất hiện dao động mức độ lớn. Trước trước sau sau, trong bọn họ đã có 4 người bị giết: Mẹ Tiếu Tiếu, Khâu Soái, Vương Mai Mai và Trương Khắc Khắc. Càng không cần phải nói hắn còn chính mắt nhìn thấy Trường Linh Minh gặp nguy hiểm và Hạ Thiên Kỳ hồn mê trước đó không lâu. Sở dĩ khi hắn đã bắt đầu nảy sinh ý chùng bước vẫn kiên trì đi tới, nguyên nhân lớn nhất chính là hắn cảm thấy cho dù có đợi ở dưới lầu, sợ là cuối cùng cũng khó thoát khỏi cái chết. Nếu xung quanh chỉ là một chữ chết, chẳng bằng đi lùi mạng tìm một con đường sống. Cho nên hắn vẫn là một mình đi lên. Xuất hiện đi, tao ở chỗ này chờ mày, có bản lĩnh thì tới tìm tao đi. Lưu Phong nổi giận trợn hai mắt, khuôn mặt dữ tợn quay về phía hành lang không ngừng gầm to vài tiếng. Tiếng kêu quanh quẩn trong hành lang, lúc ẩn lúc hiện. Cửa sổ bị nước mưa gõ lộp bộp rung động, không có được đáp ứng, cũng không có bất kỳ dị thường nào xuất hiện, giống như quỷ bà trong lời nguyền kia thực sự khiếp đảm vậy. Tiếp tục đi mấy bước vào sâu bên trong hành lang, Lưu Phong dừng lại, chật vật thở hổn hển mấy tiếng. Trong quá trình, hắn không ngừng quét mắt khắp ra xung quanh, trong ánh mắt không ngừng lóe ra từng tia sợ hãi. Sầm! Đột nhiên, cửa có một căn phòng ngủ cách hắn gần nhất, trong lúc bất chợt bị đóng lại thật là chặt. Hắn bị dọa tới mức thân thể cứng đờ, vừa muốn làm ra chút động tác, lại nghe tiếng sầm sầm của cửa phòng bị đóng lại vang lên trong toàn bộ hành lang. Mẹ mày, đừng có chơi giả thần giả quỷ với tao, có bản lĩnh thì mày ra đây. Lưu Phong vung con dao gọt hoa quả lên, run rẩy nhìn về phía hành lang u ám không người, khiến cho người khác cảm thấy âm u lạnh lẽo kêu to. Sau một câu hét lên giận dữ, Lưu Phong đột nhiên nghe đầu thằng lầu ở sau lưng và lên một chuỗi tiếng bước chân nhẹ nhàng, chậm chạp. Sau khi nghe tiếng bước chân, hắn không những không sợ hãi, ngược lại trong lòng còn có chút chờ mong. Chờ mong là người phía dưới lo lắng cho hắn, cho nên đặc biệt lên quan sát hắn, sẽ khuyên hắn xuống lầu. Phần lớn nội tâm của mọi người đều là quấn quýt lại phức tạp. Một số ý nghĩ đã kiên định từ rất lâu, đồng thời lại có một số suy nghĩ phủ định. Lúc này Lưu Phong cũng chính là như vậy, hắn đã rất là sợ, hai chân đều không ngừng run lên lập cập. Mẹ của hắn là một người mù, cha hắn là một người cầm điếc, chính là sống trong loại gia đình không hoàn chỉnh này. Cho nên ngay từ bé hắn đã rất hướng nội, trong lòng càng vô cùng tự ti. Trên thực tế, hắn chưa từng giao thiệp với một người bạn nào. Ở trường học cũng vì quá thành thật, lúc nào cũng bị bắt nạt. Cũng chỉ có lúc bình thường online, hắn mới có thể tìm được một số không gian thuộc về mình. Cảm thấy hắn có thể sống như là một người bình thường, có thể thoải mái nói chuyện với người khác, có thể nói một vài lời lẽ thô tục như là mấy đứa bạn cùng lứa tuổi. Cho nên khi trong nhóm bắt đầu tổ chức chuyến hội họp này, kỳ thực hắn cũng không muốn tham gia. Vì chỉ cần quay lại trong thực tế, hắn lại sẽ biến thành Lưu Phong tự ti kia. Tên Lưu Phong cái gì cũng tệ, thậm chí mở miệng cũng không dám kìa. Nhưng hắn vẫn phải tới, vì trong lần họp nhóm này, vì trong nhóm người này, nhất là Vương Mai Mai, cho hắn cổ vũ rất là lớn. Hoặc giả lúc đó lời nói của Vương Mai Mai chỉ đơn giản để thuyết phục hắn tới nơi. Nhưng hắn vẫn rất là cảm động, vì ngoài mẹ của hắn ra chưa từng có người thứ hai cổ vũ hắn. Thế nhưng Vương Mai Mai cuối cùng vẫn chết. Trong lòng hắn không thể nói cái gì khổ sở, chẳng qua là cảm thấy rất là áp lực, có một loại cảm giác như là bị người hung hăng đạp một cước dẫm vào dưới chân. Hắn đã chịu đủ rồi, hắn muốn làm một chút gì đó, muốn làm chút chuyện cho những người bạn trong lòng của hắn. Ánh mắt Lưu Phong gắt gao tập trung vào thằng lầu. Tiếp theo, trên mặt hắn lại lộ ra kinh ngạc cực lớn, vì trên lầu cũng không phải là đám người Ngô Tử Hào, mà là một người hoàn toàn không nên xuất hiện ở đây, lại là mẹ của hắn. Người phụ nữ cầm trong tay một cây gậy gỗ, vừa gõ gậy trên mặt đất dưới chân, vừa đưa một tay lần mò đi về phía trước. Mẹ! Sao mẹ? Làm thế nào mẹ lại đi tới nơi này? Đầu óc của Lưu Phong ong lên một tiếng, không biết vì sao mẹ của hắn lại đi tới chỗ này. Lúc này cũng không kịp suy nghĩ nhiều, lại bước nhanh chạy tới. Mẹ tới là đưa con về nhà. Đã trễ lắm rồi, con còn chưa có về. Tới đây, về cùng với mẹ đi. Người phụ nữ nói xong, lại nắm lấy tay của Lưu Phong, lại muốn đi xuống dưới lầu. Lưu Phong không biết nên nói gì, vì hắn thực sự không nghĩ ra vì sao mẹ của hắn lại tìm tới nơi này, lại làm sao có thể vào bên trong biệt thự này. Cổng chính biệt thự không phải sớm đã bị khóa chặt rồi sao? Lúc nghĩ những thứ này, Lưu Phong đã đỡ người phụ nữ đi xuống lầu. Kết quả trong đại sảnh trống không, những người vốn ngồi trên ghế salon trong phòng khách cũng không biết đã đi đâu, tất cả đều không thấy bóng dáng. Chẳng lẽ là cửa biệt thự được mở rồi sao? Trong lòng của Lưu Phong tuy cảm thấy kỳ quái, thế nhưng nghĩ tới, nếu mẹ của hắn đã có thể đi vào từ bên ngoài, có lẽ thực sự là có thể rời khỏi nơi này. Chỉ là đang trong lúc hắn nghĩ những thứ này, lại thấy cảnh tượng trước mắt đột nhiên, lại phát sinh biến hóa, không còn là đại sảnh biệt thự nữa, mà là đang trong phòng khách nhà hắn. Cha hắn lại đang ngồi trước bàn ăn, sau khi nhìn thấy hắn, lại ra dấu cho hắn quỳ xuống. Lưu Phong không dám không nghe, trực tiếp quỳ xuống trên mặt đất, lại thấy cha hắn đứng dậy khỏi ghế, sau đó đi vào bên trong phòng bếp. Chờ lúc cha hắn đi ra trên tay đã cầm một con dao phay sáng loáng. Chà, người muốn làm gì? Lưu Phong bị hành động cầm dao đi tới của cha hắn dọa sợ cho hết hồn. Thế nhưng cha hắn lại hoàn toàn không có nghe được hắn nói cái gì. Đột nhiên nâng cánh tay lên, chớp mắt đã bổ thẳng tới hắn. Điều này cũng dọa cho hắn sợ tới mức vội vàng tránh đi, hữu kinh vô hiểm tránh khỏi. Nhưng không kịp chờ hắn bò dậy, bên cạnh mẹ của hắn lại đột nhiên bắt được cánh tay của hắn, tiếp theo nhìn hắn nở ra một nụ cười lạnh lạnh. Mẹ nhanh chóng ngăn cản cha đi, hai người đang làm gì vậy? Lưu Phong bị dọa sợ khủng khiếp, thế nhưng mẹ hắn vẫn mỉm cười đáng sợ, tiếp theo đột nhiên mở to mắt. Đó là một con mắt màu tím, giống như là quỷ bà trong bức họa kỳ Như Là Đúc. Dáng vẻ người phụ nữ dần dần bắt đầu thay đổi, cuối cùng hóa thành dáng vẻ của con ác quỷ kia. Lưu Phong ngơ ngác nhìn mọi thứ diễn ra, thậm chí còn không kịp trở lại bình thường. Một con dao phay đã chặt thẳng xuống trên đầu của hắn. Lưu Phong đau khổ hét thảm lên, ôm đầu đã vỡ ra lăn lộn trên mặt đất. Mà con ác quỷ vẫn luôn đứng bên cạnh nhìn hắn kia. Ngay lúc này, đưa một tay đè cái đầu máu me đầm đìa của hắn xuống, tiếp theo đưa tay vào chỗ đầu, làm như là tách dừa, bẻ thành hai nữa. Cảnh tượng hư ảo biến mất, Lưu Phong chết trợn tròn mắt té trên mặt đất. Trên trán của hắn, một con dao gọt trái cây cắm ở phía trên, hiển nhiên là đã không còn hơi thở nào. Mọi người đứng đợi ở dưới gần nửa tiếng, thời gian này cũng không xảy ra chuyện gì. Mà trước đó không lâu, mỗi người bọn họ đều nghe được tiếng kêu thảm thiết đến từ Lưu Phong. Cho dù không đi lên nhìn, bọn họ cũng có thể tưởng tượng ra được Lưu Phong đơn độc đi lên lầu cũng đã chết. Hạ Thiên Kỳ đã không còn tâm tư đi tìm đề tài để nói chuyện nữa. Khoảng cách tới khi Kỳ đóng băng năng lực biến mất còn chừng 4 tiếng nữa. Thế nhưng tính cả hắn bên trong, phần lớn người ở nơi này đều từng bị lần nguyện tấn công. Nếu xem xét dựa theo tần suất này, mặc dù bọn họ có chú phù trong tay, sợ là kết quả cũng thành giữ nhiều lành ít. Tôi không muốn chết, thật sự không muốn chết mà. Lúc chờ đợi đối diện tử vong, tinh thần ba cô gái Lưu Duyệt, Trương Linh Minh và Hồ Nà đã tới sát ranh giới sụp đổ. Bọn họ không thể kìm nén nổi tâm tình sợ hãi trong nội tâm, đều sụp đổ bật khóc. Không hề nghi ngờ chút nào, tiếng khóc là âm thanh vô cùng ảnh hưởng, đồng thời với Hạ Thiên Kỳ mà nói, đây quả thực không khác gì là tạp âm. Mấy người Ngô Tử Hào tuy ở ngay bên cạnh, thế nhưng tự như là không nghe thấy gì, trên mặt đều lộ ra vẻ tuyệt vọng, mà tự mình hồi tưởng cái gì. Có thể đều đang hồi tưởng lại trước đây, hồi tưởng những ký ức đáng giá mà bọn họ lưu luyến kia. Tôi phải sống tiếp. Lúc này Nhậm Phi bất chợt hét to một tiếng, tiếp theo lại quay qua nhìn Ngô Tử Hào đang ngây người nhìn màn hình điện thoại di động nói: chúng ta ở lại nơi này quá là nguy hiểm. Trước đó sau khi Vương Thượng Vũ rời khỏi đây, rốt cuộc chết hay chưa, chúng ta cũng không xác định. Chúng ta lại đi thử một lần đi. Từ Hải Minh nghe Nhậm Phi nói như vậy, ánh mắt theo bản năng liếc Hạ Thiên Kỳ một cái. Sau khi thấy đối phương không có bất kỳ phản ứng nào, hắn mới lên tiếng nói: nếu chúng ta đã gặp phải lời nguyền, vậy thì chỉ cần lời nguyền không biến mất, ngay cả chúng ta có chạy tới chân trời góc bể, sợ là cũng khó thoát khỏi cái chết. Tôi mặc kệ, chạy đi có lẽ là có thể thoát khỏi nó. Anh Ngô, tôi xin anh, chúng ta cùng nhau chạy đi đi. Đề nghị các người vẫn là không nên làm cái con thiêu thần gì đó đi. Gần nửa tiếng này, nếu đã không xảy ra chuyện gì, mặc dù không thể nói là cách làm tụ tập thành nhóm này là chính xác tuyệt đối, nhưng ít nhất sẽ khiến cho thời gian nguyền rủa phát tác kéo dài hơn một chút. Trước đó tôi đã nói qua, chỉ cần chờ chúng tôi khôi phục, các người cũng có thể tiếp tục sống. Nhưng các người còn phải chờ thật là lâu mới có thể khôi phục được. Lúc này Nhậm Phi cũng sợ hãi bật khóc, run rẩy chỉ lên vị trí chỗ thằng lão nói: đã có quá nhiều người chết, nó sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Nếu chúng ta tiếp tục ở lại thì ai cũng trốn không thoát. Đường hoàng ở lại nơi này đi. Lúc này Lãnh Nguyệt cũng đột nhiên đứng lên, sắc mặt âm trầm quay về phía Nhậm Phi cảnh cáo nói: dựa vào cái gì ta phải nghe mày? Còn mẹ mày là ai chứ? Lãnh Thần, thằng nhóc này bị dọa tới mất lý trí rồi, ngay cả cậu nói nhiều hơn nữa thì cũng vô ích thôi. Hạ Tiên Kỳ khoát tay một cái với Lãnh Nguyệt, ra hiệu hắn ta không cần ngăn cản cái gì. Lúc này lại quay đầu nói với Nhậm Phi và Ngô Tử Hào: Nếu các người còn muốn thử mấy biện pháp khác lần nữa, vậy thì cứ thử đi. Nếu rời khỏi biệt thự thì có thể còn sống. Vậy chúng tôi đầy thật lòng cảm ơn các người. Đi đi. Tôi không muốn đi. Muốn đi thì một mình cậu đi đi. Ngô Tử Hào kiên quyết nói. Nói xong cũng không nhìn Nhậm Phi nữa, tiếp tục nhìn điện thoại di động. Nhậm Phi thấy không ai phản ứng tới hắn, bằng một mình hắn cũng không hoàn toàn có khả năng leo ra ngoài. Vì vậy hắn cắn ra một cái, rồi cũng đường hoàng ngồi đợi. Nghe tiếng khóc sức mướt của mấy cô gái Hồ Na, nhìn đèn treo trên đỉnh đầu lúc sáng lúc tối. Trong lúc ngẩn ngơ, Hạ Thiên Kỳ đột nhiên cảm thấy bụng của mình đau kịch liệt. Mẹ nó, chuyện này xấu hổ mẹ nó rồi. Thấy mặt của Hạ Thiên Kỳ đột nhiên lộ ra vẻ đau đớn, Sở Mộng Kỳ không khỏi hỏi hắn. Sao vậy? Tôi muốn đi xã. Sao anh lại có nhiều chuyện vô dụng như vậy chứ? Sở Mộng Kỳ nghe xong không khỏi có chút mờ mịt. Hạ Thiên Kỳ cũng không muốn chạy đi xã. Thế nhưng cái bụng của hắn quả thật là đau dữ dội. Dù sao người cũng không thể tới mức là đi trong quần. Có thể anh đã thật sự ăn bậy gì rồi nên mới đau bụng. Sở Mộng Kỳ và Lãnh Nguyệt thấy Hạ Thiên Kỳ đau tới mức mặt mũi trắng bệch, đều có chút không xác định hỏi. Ăn bậy bạ thì sẽ mang thai sao? Tôi thấy anh vẫn là đau rất là nhẹ. Lúc này rồi anh còn có tâm tư đi nói giỡn? Cô nhìn tôi giống như là đang nói đùa sao? Hạ Thiên Kỳ nói xong lại hé bàn tay vốn đang đặt ở trên bụng ra. Cũng cho tới lúc này Sở Mộng Kỳ và Lãnh Nguyệt mới nhìn rõ, hóa ra bụng của Hạ Thiên Kỳ rốt cuộc lại nhô lên thật cao. Ngay cả chúng ta cũng nhìn thấy. Xem ra lúc này Lợi Nguyên cũng không đơn thuần tìm tới mua một người. Sở Mộng Kỳ kinh hồn một tiếng, sau đó là nghe cô hỏi đám người Ngô Tử Hào. Các người có thể thấy thay đổi trên bụng của hắn hay không? Có. Mấy người Ngô Tử Hào lúc này đều hoảng sợ nhìn Hạ Thiên Kỳ. Cái bụng kia vẫn không ngừng trướng lên. Vào giờ phút này, Hạ Thiên Kỳ nhìn qua rốt cuộc như là phụ nữ mang thai, bụng lớn kinh người. Không được, đau chết mất. Hạ Thiên Kỳ đau tới mức run lên lập cập, thế nhưng lúc này lại không có biện pháp gì tốt để giải quyết. Nếu lại để cho cái bụng của hắn lớn như vậy thêm nữa, khó tránh khỏi sẽ kéo căng hắn tới chết. Ngay khi Hạ Thiên Kỳ bên này khó mà ứng phó, Lưu Duyệt lại đột nhiên kêu lên một tiếng sợ hãi. Mọi người theo bản năng nhìn lại Lưu Duyệt một cái, lại phát hiện trên đùi của Lưu Duyệt có máu loãng chảy xuống không ngừng. Tiếp theo lại thành ánh đèn lúc hiện lúc tắt bất chợt tắt ngấm. Trong nháy mắt toàn căn biệt thự chìm trong bóng tối, đưa tay không thấy được năm ngón. Tiếng kinh hồ thoáng chốc nổi lên bốn phía. Ngoài ba người Lãnh Nguyệt không động đậy ra, những người khác đều như là rồi mất đầu, chạy trốn khắp nơi. Lãnh Thần, mau giúp tôi nghĩ cách chút đi. Tôi đây là sắp sinh mẹ nó rồi sao? Sở Mộng Kỳ vội vàng lấy điện thoại di động, mở đèn pin trên điện thoại di động ra, quét tới Hạ Thiên Kỳ, đang đầu tới mức lăn lộn trên mặt đất. Lại thấy bụng Hạ Thiên Kỳ trứng lên tới mức khoa trường, giống như là một cái khí cầu bất cứ lúc nào cũng có thể phát nổ. Một khoảng thời gian ngắn ngủi, ngay cả khí lực mở miệng nói chuyện Hạ Thiên Kỳ cũng không có, càng không dám mở to miệng hít thở, rất sợ hít không khí vào nhiều sẽ tăng nhanh tốc độ phát nổ của hắn. Sư huynh, chú phù phòng ngự cũng không có cách nào giải quyết vấn đề của hắn bây giờ. Sở Mộng Kỳ cầm chú phù phòng ngự gần như là dán hết một lần lên trên người Hạ Thiên Kỳ, nhưng vẫn không có bất kỳ hiệu quả nào. Mở miệng, mau nuốt chú phù xuống. Lúc này Lãnh Nguyệt đột nhiên chợt nghĩ tới một cách, ngồi xổm người xuống trực tiếp cầm chú phù phòng ngự cưỡng ép nhét vào trong miệng Hạ Thiên Kỳ. Hạ Thiên Kỳ kiên trì, ngay cả nhai cũng không nhai, đã trực tiếp nuốt thẳng xuống. Tiếp theo hắn lại đột nhiên mở to hai mắt. Tiếp theo trong miệng của hắn vang lên một tiếng kêu thảm thiết thê lương. Tiếng kêu cũng không thuộc về hắn, nghe vào như là tiếng kêu của một người phụ nữ. Mà sau tiếng hét thảm kỳ, khí đen đục ngầu chảy ra theo ngũ quan của Hạ Thiên Kỳ với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy. Sau đó cái bụng vốn sắp nổ tung của hắn thì dần thu hẹp lại. Khó chịu chết tôi rồi. Hạ Thiên Kỳ cảm giác trong dạ dày rất là khó chịu, không khỏi không ngừng phun ra mấy ngụm máu. Không biết có phải vì ban nãy bụng căng phòng ép hỏng nội tạng nào bên trong hay không. Bây giờ cảm giác thế nào rồi, có hơn chút nào hay chưa? Thấy Hạ Thiên Kỳ một mực nôn ra máu, Sở Mộng Kỳ và Lãnh Nguyệt đều có vẻ rất là lo lắng, vội vàng lấy một chai nước thuốc khôi phục đưa cho hắn. Bây giờ khá hơn nhiều rồi. Đưa tay lau vết máu bên khóe miệng, Hạ Thiên Kỳ nhận lấy nước thuốc khôi phục mà Sở Mộng Kỳ đưa tới, ngửa đầu uống một cái uống hết vào. Thường thế khôi phục, lời nguyền phát tác được ngăn chặn kịp thời. Hạ Thiên Kỳ mặc dù cảm thấy cơ thể còn có chút suy yếu, nhưng cuối cùng vẫn là tránh thoát được một kiếp. Ảo cảnh lời nguyền này hoàn toàn là độc nhất vô nhị với cảnh tượng thực tế. Thật không biết nếu mặc cho loại tình huống vừa rồi phát triển tiếp, tôi có thể thực sự bị trướng tới mức nổ tung bụng hay không? Trong ảo cảnh cậu sẽ bị nổ tung, nhưng trong hiện thực có lẽ cậu sẽ như là tự mình nín chết tươi. Nói chung, nếu cậu bị giết trong ảo cảnh, vậy thì trong thực tế tất nhiên cũng không còn mạng sống. Lãnh Nguyệt có chút cấp thiết nói, lại một tay lôi Hạ Thiên Kỳ từ dưới đất dậy. Đèn trong phòng khách vẫn không ký tứ sáng trở lại. Còn mấy người Ngô Tử Hào bọn họ lúc này cũng chạy thoát thân không thấy bóng dáng đâu. Những người đó chạy hết rồi sao? Nhìn bộ dạng là vậy, vừa rồi đã sẵn được như tối sầm nên đều tháo chạy hết cả rồi. Vì vừa rồi Lãnh Nguyệt và Sở Mộng Kỳ đều đặt toàn bộ sức chú ý lên trên người Hạ Thiên Kỳ, cho nên cũng không kịp thời ngăn cản những người đó. Chờ lúc này bọn họ khôi phục lại, trừ ba người bọn họ ở lại ra thì những người khác đều đã chạy không thấy bóng dáng đâu. Hòa Thượng chạy được nhưng Miếu thì không chạy được, ở đâu cũng giống nhau thôi. Hạ Thiên Kỳ ngược lại cũng không thèm để ý, lúc này những người đó rời đi là tốt hơn, nếu không bọn họ cũng rất khó trơ mắt nhìn những người đó bị giết mà không có chút động lòng nào. Có muốn đi tìm bọn họ không? Sở Mộng Kỳ suy nghĩ một chút, lúc này nhìn về phía Lãnh Nguyệt hỏi. Tìm một chút đi, trước khi chúng ta tụ tập một chỗ, tần suất lời nguyền phát tán có chút giảm xuống. Lãnh Nguyệt nói xong, lại hỏi thăm ý tứ của Hạ Thiên Kỳ một chút. Cậu cảm thấy như thế nào? Tôi thì không có vấn đề, dù sao đã từng một lần bị người nghi ngờ có thai rồi. Thấy Hạ Thiên Kỳ không có phản đối, Lãnh Nguyệt chỉ vào hành lang rời khỏi biệt thự kia nói. Trước đó tôi thấp thoáng thấy có người chạy dọc theo hành lang. Chúng ta không thể tách ra, tìm được thì tìm, không tìm được thì thôi. Đây là điều kiện Hạ Thiên Kỳ đồng ý lời nói trước đó của Lãnh Nguyệt. Bằng không nếu để cho bọn họ tách ra đi tìm, hết 80% sẽ còn bị lời nguyền tấn công. Nếu đơn độc thì không nói, chú phù có thể cứu mạng hay không, chính là có cảm thấy tội lỗi đi nữa thì cũng không đáng cho bọn họ mạo hiểm vì mấy người không có nghe lời. Không muốn chết thì mau chạy ra đây, lời nguyền thích tấn công những người lạc đàn kia, có nghe thấy hay không? Hạ Tiên Kỳ và Sở Mộng Kỳ quay về phía thang lầu, lớn tiếng không ngừng hô lên mấy câu. Thế nhưng đợi một hồi lại hoàn toàn không có hiệu quả nào. Không biết là không có ai đi lên hay là người đi lên lầu đều bị lời nguyền giết chết. Không có ai để ý tới chúng ta. Sở Mộng Kỳ thở dài có chút bất đắc dĩ. Lãnh Nguyệt không nói gì, lúc này trực tiếp sải bước đi tới chỗ hành lang thông ra ngoài biệt thự. Trong biệt thự yên tĩnh đáng sợ, điều này cũng khiến cho tiếng bước chân của ba người bọn họ có vẻ nặng nề, nghe vào càng thêm rõ ràng. Những bức tranh màu nước đã mất đi ảnh người, chỉ còn lại một khoảng trống vẫn đang treo ngay ngắn trên tường. Sở Mộng Kỳ vừa đi vừa lấy điện thoại di động chiếu lên trên những bức họa này, rất lo trong mấy bức họa này có thứ gì kỳ quái nhảy ra. Nhậm Phi đứng trong mưa không ngừng leo lên tường vây trơn nhẵn. Hắn muốn leo lên sau đó hoàn toàn rời khỏi cái nơi chết tiệt này. Thế nhưng sau khi thử nhiều lần liên tục, hắn phát hiện dựa vào một mình hắn hoàn toàn là không có cách nào thực hiện được. Chết tiệt, chết tiệt. Nhậm Phi giơ nắm đấm hung hăng đấm mấy cái lên trên bức tường. Trong quá trình trên nắm đấm của hắn bị tách ra mấy vết máu. Cơn đau nhức khiến cho hắn tạm thời khôi phục được một chút lý trí. Lúc này hắn lần nữa đi tới cạnh cửa, nghi ngờ đẩy cửa một cái thử vận may. Kết quả khiến cho hắn mừng rỡ, cánh cổng vốn bị khóa cứng lại kỳ lại bị hắn đẩy ra dễ dàng. Hắn không chạy đi báo tin tức đốt này cho những người khác, mà là trực tiếp đẩy cửa chạy ra. Chỉ là vừa mới đi ra tới nơi, bước chân đi của hắn lại theo bản năng dừng lại. Vì nhìn qua cũng không giống bên ngoài biệt thự, ngược lại là một không gian tương đối khép kín. Đồng thời hắn cảm thấy không gian bốn phía rất là chật hẹp. Hắn thử đi về phía trước từng bước, kết quả mặt của hắn như là va phải thứ gì, nhất thời khiến cho hắn đau nhức kinh hô lên một tiếng. Thế nhưng trước người hắn rõ ràng là không có thứ gì. Hắn một bên vừa vuốt bộ mặt nóng bừng hực, vừa thử đưa ra một cánh tay lần mò trước mắt. Kết quả tay của hắn vừa vươn tới lại gặp một lớp vật cản vô hình. Hắn lại thử sơ soạn theo mấy phương hướng khác nhau, kết quả cũng giống như vậy. Xung quanh bị bóng tối cắn nuốt, tựa như tồn tại một bức tường dày trực tiếp nuốt hắn vào bên trong. Xem xét trên cảm giác hắn chạm tới trước đó, diện tích thật sự của nơi này tuyệt đối không vượt quá 2 mét vuông. Điện thoại di động bị hắn làm rơi trong biệt thự, hắn không có cách nào lấy điện thoại di động chiếu sáng. Không khí lại loãng kịch liệt, hắn liều mạng vật lộn trong chốc lát, đã cảm giác được khó thở, bắt đầu xuất hiện tình huống ù tai. Đây là cái nơi nào? Mẹ nó, nơi này rốt cuộc là nơi nào? Sức lực của Nhậm Phi vùng vẫy càng lúc càng nhỏ, hắn đau đớn cầm nắm trong bóng tối xung quanh, cố gắng có thể tìm kiếm một cánh cửa có thể mở ra, nhưng đổi lấy cũng là cảm giác càng lúc càng khó thở. Hết tập 166. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.